Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Avenger Phúc Lợi. Ở Sán Lạn, một lần hỏa diễm sau, Roger cầm tâm linh quyền trượng ở sóng trùng kích đến trước. Đóng lại cửa teleport, chúng ta thắng. Toàn bộ thành phố New York, hết thảy người Chitauri chớp mắt mất đi động lực. Ngã trên mặt đất thời điểm, ăn mặc một thân trang phục màu đỏ, chỉ dẫn theo cái màu đỏ khăn trùm đầu người trẻ tuổi đứng ở chỗ cao lớn tiếng hoan hô nói. Yes, yes, yes, nhìn hắn khua tay múa chân dáng vẻ, những anh hùng thân thể chậm rãi thả lỏng ra, lẫn nhau đối diện một mắt, trên mặt lộ ra nụ cười đến. Đương nhiên, kế tiếp chuyện cần làm còn có rất nhiều. Vô số The New Yorker có thể sẽ thu hoạch PTSD chiến hậu thương tích tổng hợp chứng. Bọn họ cần đại lượng thầy thuốc tâm lý phụ đạo. Nói thí dụ như còn có New York trùng kiến công tác. Nói thí dụ như còn có đối siêu phóng ra đầu đạn hạt nhân truy cứu trách nhiệm vấn đề. Nói tóm lại nhiều vô cùng chuyện cần phải làm. Thế nhưng hiện tại, có thể để cho bọn họ thỏa thích thả lỏng chính mình. Hưởng thụ chính mình thắng lợi rồi. Bọn họ rơi vào trên lầu, mở ra hai tay, đều lớn tiếng hoan hô lên. Cuộc chiến đấu này cùng người bình thường không có quan hệ, rồi lại cùng người bình thường cực kỳ trọng yếu, bởi vì này liên quan đến sự sống chết của bọn họ. Bọn họ còn coi chính mình lần này ở người ngoài hành tinh tiến công tuyến đầu tiên, chính mình chắc chắn phải chết. Thế nhưng lại không nghĩ rằng lại bọn họ không có chết đi. Bọn họ nhìn thấy lớn tiếng hoan hô những anh hùng, không tự chủ được bắt đầu chậm rãi vỗ tay lên. Sau đó chậm rãi, toàn bộ thành phố New York bên trong tất cả đều là bị cứu giả tiếng vỗ tay. Mọi người tựa hồ đã quên chủng tộc ngăn cách, giai cấp không giống, theo mà chỉ có vì mình sống sót mà vui mừng khôn xiết. Những anh hùng nội tâm sôi trào mãnh liệt, bọn họ cũng chưa hề nghĩ tới có thể thu được như vậy vinh dự cùng khen. Bọn họ chỉ có điều là đang nhìn đến những này tà ác người ngoài hành tinh sau, một cách tự nhiên xông lên trên mà thôi. Thế nhưng hiện tại, bọn họ cảm giác mình trả giá hết thảy đều có thu hoạch, đều có kết quả, đều là đáng giá. Rất hiển nhiên, bọn họ thu được trọng yếu nhất, vật quý giá nhất, một vị trọng. Oguri Jin trên mặt mỉm cười lên. Lần này hợp chiến so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn thuận lợi. Ở nhiều mặt nỗ lực, người Chitauri tai họa bị rơi xuống thấp nhất, mà cũng làm cho toàn thế giới đã được kiến thức người ngoài hành tinh sức mạnh. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Avenger cùng hắn, các bằng hữu ở toàn thế giới trước mặt sáng cái tướng, để toàn thế giới biết được Avenger. Cái này Avenger cùng Nick Fury, cái kia Avenger hoàn toàn không phải một chuyện. Thế nhưng hắn lại vẫn cứ thành công thành lập lên đội ngũ này. Đội ngũ này đã hoàn toàn mất đi đối New York phát đầu đạn hạt nhân siêu tín nhiệm, trở thành đồ vật của hắn. Hay, chúng ta một hồi muốn đi mở cái party, ngươi muốn đồng thời tới sao? Làm Oguri Jin xuất hiện tại Peter Parker trước mặt thời điểm, dọa Peter Parker nhảy một cái. Từ khi hắn bị con nhện cắn sau, hắn con nhện cảm ứng liền phảng phất là báo trước tương lai đồng dạng, để hắn tránh thoát vô số công kích cùng tai nạn. Thế nhưng mặt đối với người này xuất hiện nhưng không có một tí phòng bị. Mãi đến tận hắn xuất hiện tại trước mặt chính mình sau, chính mình con nhện cảm ứng mới làm ra phản ứng đến. Thực sự là để hắn sợ rồi. Chỉ bất quá hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại đây, sau đó kích động lên. Là loại kia các siêu anh hùng tụ hội sao? Không, ý của ta là ta có thể đi sao? Ta không phải siêu anh hùng. Hắn không nói gì thứ tự biểu đạt chính mình sự kích động, để Oguri Jin nở nụ cười. Ngươi đương nhiên có thể đi, Peter Parker, ngươi hiện tại đã là anh hùng, không phải sao? Oguri Jin đối với hắn chớp chớp mắt nói rằng, con nhện nhỏ còn chưa kịp nói cái gì biểu đạt tâm ý của chính mình. Oguri Jin vỗ bờ vai của hắn cũng đã đem hắn truyền tống đến tụ hội nơi bên trong. Hắn ở mời xin tất cả người. Đây là một cái liên quan với New York bảo vệ chiến sau. Tư nhân, tính chất tụ hội. Tụ hội địa điểm ở New York, vùng ngoại ô Tony biệt thự trong. Thức ăn ngoài đã sớm khen hay. Tuy rằng đều là chút hamburger, pizza loại hình nhanh chóng thực phẩm. Thế nhưng chiến đấu đến hiện tại, bất luận là ai cũng đói bụng. Có ăn cũng đã không sai. Chớ nói chi là nơi này cũng không có thiếu các siêu anh hùng. Để bọn họ thu được cực cường tán đồng cảm. Bọn họ trước ở New York trên chiến trường trong chiến đấu cũng đã chú ý tới bên người những chiến hữu này nhóm, hiện tại ở party trên vừa thấy, tức khắc liền có một loại gặp mặt hận muộn cảm giác. Con nhện nhỏ đến rồi sau tức khắc hấp dẫn một nhóm người ánh mắt. Hay, giữ lại không khí tóc mái tóc bạc đẹp trai nam hài Quicksilver lập tức đi đến con nhện nhỏ trước. Mặt, ta đã thấy ngươi. Ngươi là lay ở trên lầu chóp cái kia, chấm ngoặc kép, lâu gian, con nhện nhỏ ngượng ngùng nở nụ cười. Đưa tay ra, ta là Peck, Peter Parker, ngươi tốt, ta cũng đã gặp ngươi. Ngươi là cứu vớt thật nhiều người cái kia, chấm ngoặc kép, Quicksilver, ngươi có thể gọi ta Pietro. Bất quá làm chúng ta nghề này bình thường đều không gọi đối phương tên thật. Ngươi không có biết hiểu à, hắn nắm một thoáng con nhện nhỏ tay. Cười hỏi, hai người buông tay ra thời điểm. Hắn đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện. Trong tay đã xuất hiện hai cái hamburger, hai chén Pepsi đưa cho con nhện nhỏ. Ăn chút à, há, tốt, cảm tạ, con nhện nhỏ đầu óc còn đang sốt ruột chính mình biệt hiệu đây. Đối phương đều có chính mình biệt hiệu cùng anh hùng tên. Chính mình lại còn đang dùng tên thật, thực sự là quá tốn. Hắn theo bản năng tiếp nhận Quicksilver đưa tới hamburger cùng Pepsi. Sau đó một ánh hào quang xuyên qua đầu óc của hắn. Sau đó gọi lên, ta gọi Spider-Man, người sau đó gọi ta Spider-Man là tốt rồi. Tốt, người nhện, Quicksilver cười ha ha, không biết gặp qua bao nhiêu gọi ý chí Chairman người. X-Men là Sman. Iron Man là sắt nam, này lại đến cái Spider-Man lại có cái gì kỳ quái đây? Bất quá hắn không khỏi đối với mình biệt hiệu có chút đắc chí. Cùng bọn họ lập ý cùng nội hàm hoàn toàn khác nhau mà. Song phương thật giống như mù chữ cùng tiến sĩ ở giữa khác nhau đồng dạng. Cần ta vì ngươi giới thiệu bọn họ sao? Quicksilver đẩy ra hamburger giấy bọc, ăn một miếng, đối Peck hỏi. Nếu Quicksilver như vậy nhiệt tình quen thuộc, Peck cũng sẽ không khách khí nữa. Xé ra giấy bọc cũng ăn một miếng. Nhai hamburger nói rằng, vậy thì cảm ơn ngươi rồi. Cái kia, ngươi nên biết hắn đi. Tỷ phú, Playboy Stark, hắn là Avenger bên trong có tiền nhất cái kia. Trên thực tế chúng ta rất nhiều kinh phí đều là do hắn đến phát. Hắn là chúng ta Avenger kỹ thuật bộ kỹ thuật chống đỡ. Nếu như ngươi gia nhập vào lời nói hắn có, lẽ sẽ làm cho ngươi một cái chiến y cũng khó nói. Con nhện nhỏ con mắt lập tức liền sáng lên. Avenger là cái gì? Còn có, hắn thật sẽ vì các ngươi làm hắn bộ kia chiến y sao? Này Avenger phúc lợi thật đúng là quá tốt rồi. Canh thứ nhất, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.